Mặt thế chi phế vật, chương 277, Hồn Mộc Mê Thành 1. Góc truyện audio.com, edit, cháo, beta, Yến Phi Ly, sau khi chạm trán với nhóm Thẩm Trì ở thành phố Lũng Nhân. Đám người Trương Dịch không tiếp tục trì hoãn nữa mà trực tiếp đi về phía Trung Châu. Bởi vì thung lũng Hồ Lô bị bao vây, Tống Nghiễn lại do phát sinh dị biến nên không thể trở về. Đám Thẩm Trì vốn muốn chờ hắn khôi phục bình thường, định tạm thời ở lại khu ga, ra dưới hầm trong tòa thương mại, nhưng sau lại nhận được mệnh lệnh, bảo bọn họ đi cùng nhóm Trương Dịch, dọc theo đường đi gần như không gặp phải phiền toái gì. Vốn cho rằng sẽ gặp phải thú biến dị thì quả thật đụng độ mấy lần. Thực lực có cao có thấp nhưng chỉ xuất hiện đơn độc. Không hình thành đàn lớn nên cũng không tính là chướng ngại. Ngược lại họ phải dọn tuyết động, tiêu diệt thực vật biến dị cùng với zombie ngáng đường lại tốn không ít thời gian. Vì vậy mất hơn 10 ngày họ đã đến được Trát Phong. So với lần đi căn cứ Vân Châu lần trước của nhóm Trương Dịch thì nhanh hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên đã quen lúc nào cũng phải tra xét tình huống xung quanh để tránh xảy ra chuyện bất ngờ không kịp trở tay. Bởi vậy cô phát hiện ngay lập tức đám người Hùng Hóa đang càn quét thực vật biến dị cách đó hơn 10 km. Hơn nữa số lượng lại cũng không ít nên có chút nghi vấn. Không rõ sao bọn họ lại rời Dung Hà mà xuất hiện ở chỗ này. Sau khi cẩn thận đánh giá, cô lập tức chú ý tới tình hình của họ vô cùng không ổn. Điều này càng tăng thêm nghi vấn trong lòng cô. May mà tốc độ giết thực vật biến dị của nhóm Trương Dịch rất nhanh. Mất chỉ gần 3-4 tiếng đã dọn sạch đường, mà lúc này nhóm Hùng Hóa đã chạy tới phía sau một căn nhà sập dưới quốc lộ để thu gom tóc mỹ nhân. Nếu không có người có khả năng tra xét bằng tinh thần lực thì hai bên rất có thể sẽ bỏ lỡ nhau. Lý Mộ Nhiên biết rõ hướng đi của họ, vì vậy vừa tìm đến nơi liền thấy ngay. Đi cùng cô có Trương Dịch, Nam Thiệu, Thạch Bằng Tam và cả Trương Duệ Dương, ngoài ra còn có Thẩm Trì với tính tò mò hơi nặng. Còn những người khác thì có người sau khi xuống xe cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng đa số thì chờ trên xe không nhúc nhích gì nhiều. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, vừa mới gặp lại nhau đã nghe phải tin chấn động, Kiều Dũng mất tích, với năng lực của Kiều Dũng sao lại biến mất được. Huống chi đi cùng hắn còn có mấy người dị năng đứng đầu nữa. Sao lại không thấy, từ lúc nào, vội nhất phải kể tới Thạch Bằng Tam. Anh bước ra khỏi đám người, tóm lấy cổ áo Hùng Hóa truy vấn. Nhìn thấy anh, Hùng Hóa mừng phát khóc, cũng không quan tâm đang bị xách bằng tư thế kia. Chỉ vội trả lời, chiều hôm trước 6 người bọn họ vào thành phố Trát Phong tìm đồ ăn. Tới giờ vẫn chưa thấy về. Các cậu không đi tìm người à? Còn tâm tình mà ở đây chơi với đám thực vật biến dị nữa. Thạch Bằng Tam đỏ mắt, tức giận chất vấn, ban đầu lúc còn trên xe anh đã biết được đám người Hùng Hóa ở phía sau căn nhà sụp chém giết thực vật biến dị từ miệng Lý Mộ Nhiên. Lúc đó nghe chỉ cảm thấy tò mò, mà lúc này đã biến thành tức giận. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy ánh mắt căm tức của một vài người bên Dung Hà không quen biết Thạch Bằng Tam. Trương Dịch ngược lại rất bình tĩnh, chú ý tới tình trạng thân thể của mọi người, vội mở miệng hòa giải. Nếu là ở thành phố Trát Phong thì cũng không xa, để Mộ Nhiên nhìn trước xem có thể tìm được người không đã. Nghe được lời này, Thạch Bằng Tam lập tức ngậm miệng, ánh mắt chuyển về phía Lý Mộ Nhiên. Trong đó chứa đầy sự nôn nóng và cầu xin, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu xem như đáp lại, nhắm mắt, tinh thần lực nhanh chóng phóng ra thăm dò, Thạch Bằng Tam bất giác buông tay ra, Hùng Hóa không rõ nguyên do, anh ta vẫn chưa biết dị năng của Lý Mộ Nhiên đã dùng được. Nhưng thấy mấy người Trương Dịch đều im lặng nhìn cô, tựa như đang đợi cái gì đó nên đành phải nuốt nghi vấn trong lòng xuống. Qua 2 phút, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lý Mộ Nhiên bỗng nhăn nhó lại. Khiến vài người đang nhìn chằm chằm cô cũng không khỏi căng thẳng theo. Lại qua một lúc nữa, trên trán cô bắt đầu thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Hô hấp cũng dần nặng nề, dường như đang cố gắng hết sức. Trong lòng Trương Dịch và Thạch Bằng Tam căng chặt,